Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Vị Hy đến với tập 10 của bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Duy An khó chịu dãy giụa nhưng không thể tránh khỏi Nguyên Soái. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau. Nguyên Soái phản ứng nhanh chóng, đỡ được đòn tấn công và nới lỏng sự kiềm chế trên người cô. Cô nhanh chóng lùi ra xa, khuôn mặt lạnh lùng như thể cô quá lười để nói chuyện với anh. Nguyên Soái tiếc nuối thở dài, cũng không để ý lắm, ngồi trở lại chỗ ngồi ban đầu, tự mình nói tiếp. Dù sao anh gia nhập bộ đội đặc chủng, vài năm nữa cũng không định rời đi, cũng không nghĩ đến vấn đề thăng chức, cho nên sinh một hay hai đứa cũng sẽ không phải là chuyện lớn. Quân nhân bình thường muốn được thăng chức rất khó, mà quân nhân một khi đã làm trinh sát hoặc bộ đội đặc chủng thì tương lai ở trong quân đội về cơ bản là tương đối ngắn. Giống như bộ binh thiết giáp, thậm chí quân nhân làm hậu cần cũng đều có khả năng trở thành tướng, nhưng riêng trinh sát và bộ đội đặc chủng lại không được, bởi vì bọn họ không phải lực lượng chủ lực của quân đội. Hơn nữa bọn họ vốn là thiểu số, phụ thuộc vào quân khu. Tuy có vị trí chiến đấu quan trọng không thể thanh thế, nhưng lại không thể trở thành đội ngũ tác chiến chủ lực. Cho nên Nguyên Soái nói đúng, nếu như anh ở lại đại đội đặc chủng, nhiều nhất chỉ có thể đợi đại đội trưởng Trần về hưu hoặc bị thuyên chuyển thì anh mới có thể thăng chức lên đại tá, sau đó căn bản không có khả năng lên cao nữa. Duy An rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đành phải cắt ngang sự tưởng tượng của anh. Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ sinh con với anh? Nguyên Soái nhíu mày. Chẳng lẽ em muốn sống theo kiểu không con cái sao? Không đợi Duy An trả lời, Nguyên Soái nói với vẻ mặt không bằng lòng. Đừng đùa, không nên chạy theo xu hướng như vậy. Phụ nữ vẫn phải tuân theo quy luật tự nhiên. Không sinh con sẽ không tốt cho thể chất và tinh thần của em. Duy An thực sự cảm thấy ý tưởng đạp anh xuống hồ để anh tỉnh táo lại vẫn có ích hơn. Khoan nói đến chuyện sinh con. Cô không thể không đánh gãy suy nghĩ của anh. Tôi sao phải sinh con cho anh chứ? Bỗng nhiên Nguyên Soái trầm mặc, híp mắt mang theo uy hiếp 10 phần nhìn cô. Em có ý gì? Cảnh xuân tươi đẹp bên hồ, chim hót hoa thơm liễu rủ, nhưng tựa hồ trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Rõ ràng không khí rất ấm áp, nhưng dưới sự áp chế khí thế mạnh mẽ của Nguyên Soái lại trở nên tràn ngập sát khí. Duy An căn bản không sợ anh, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Tôi với anh rất thân thiết sao? Anh còn chưa nói chuyện kết hôn đã nhảy đến chuyện sinh con, anh không thấy khôi hài sao? Anh không nghĩ vậy. Nguyên Soái nghiêm túc nhắc nhở cô. Chúng ta đã gặp qua trưởng bối, hơn nữa chúng ta cũng lớn tuổi rồi, nên suy nghĩ cho tương lai một chút. Đôi mắt Duy An chợt sáng lên, phúc trí tâm linh, cô giả vờ nghiêm túc nói. Không, đối tượng kết hôn lý tưởng của tôi nhất định phải là một người đàn ông yêu tôi thật nhiều. Anh không yêu tôi, làm sao tôi có thể nói vấn đề kết hôn với anh chứ? Nhất thời Nguyên Soái nghẹn họng. Duy An cười híp mắt nhìn anh, nhàn nhạt hỏi. Anh yêu tôi sao? Nguyên Soái mím chặt môi, nghẹn nửa ngày không thốt lên được câu thú nhận, vẻ mặt rối rắm. Bỗng nhiên Duy An cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, trời xanh mây trắng, mùa xuân thực sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Nguyên Soái nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu. Tống Đình Ngọc cũng không yêu em. Duy An ngẩn người, nhún vai không hài lòng, nhướng mày nhìn anh đầy ẩn ý, cười nói. Nhưng người ta có khuôn mặt trắng mà. Nguyên Soái nhịn không được biện hộ. Mặt trắng cũng không thể làm cơm ăn. Ừ, không thể làm cơm ăn. Cô thản nhiên mở miệng. Nhưng có thể làm cho tôi nhìn vừa mắt. Mặt nước bỗng nhiên dao động, Duy An vui sướng kêu lên. Úi, cá mắc câu rồi. Nói xong, cô vội vàng rút dây câu, bắt được con cá trắm cỏ rất to. Cô vui vẻ ném con cá vào xô, vươn vai nhấc xô lên, xách cần câu chuẩn bị đi về. Nguyên Soái bỗng nhiên nặng nề ừ một tiếng, khiến Duy An quay lại nhìn anh. Anh bị táo bón à? Cô nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh một cách khó hiểu, đảo mắt một cái, sau đó lại đi về. Nguyên Soái chán nản, cào vỏ cây, cảm thấy vô cùng cô đơn giữa mùa xuân muôn hoa đua nở. Duy An đi một quãng rất xa, bỗng nhiên hiểu được âm thanh ừ vừa rồi có nghĩa là gì. Cô hỏi anh yêu tôi sao? Nguyên Soái chỉ trả lời có một từ, ừ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không diễn tả được, nhưng Duy An lại không giấu được nụ cười treo trên khóe môi. Lắc đầu thở dài, cô vui vẻ quay về. Duy An đem cá vào bếp, lấy một chậu nước bắt đầu chế biến, dùng dao khéo léo cạo sạch vảy cá, chuẩn bị cho bữa trưa. Ăn cơm không nên lúc nào cũng làm phiền người trong thôn, dù sao bọn họ ở đây nhiều người như vậy, mọi người đều góp sức làm. Duy An nghĩ mọi người cả buổi sáng luyện tập nhất định rất mệt mỏi, liền chủ động nấu cơm cùng vài nhân viên của bệnh viện. Giờ cơm trưa không thấy Tống Đình Ngọc, Duy An không biết anh ta lại chạy đi đâu, sợ anh ta lại bị Thiệu Chính bắt nạt nên lo lắng đi tìm. Tống Đình Ngọc không ở trong phòng, Duy An ngạc nhiên tìm một vòng chung quanh, cuối cùng cũng tìm được người ở sân huấn luyện. Bác sĩ Tiểu Tống không đội mũ, khuôn mặt phơi nắng đến đỏ bừng, đang đứng thẳng trong tư thế quân nhân. Duy An đột nhiên phát hiện ra rằng so với lần đầu tiên cô gặp Tống Đình Ngọc, anh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng hiện tại anh vẫn thường rơi nước mắt vì hay bị đám Thiệu Chính bắt nạt, nhưng cũng không lười nhác như trước đây nữa. Quá trình rèn luyện không ngừng cũng đã tạo cho anh có phong thái của một quân nhân. Dù thân thể vẫn gầy nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác an tâm. Không hùng dũng nhưng lại rất kiên cường. Duy An vui mừng thở dài bước lên phía trước và đi xung quanh anh ta. Tống Đình Ngọc mỉm cười, mồ hôi trên trán trong suốt như pha lê, trông rất bừng bừng sinh khí. Xin chào bác sĩ Niệp, sao cô lại tới đây? Duy An cười cười. Thấy anh không đi ăn cơm, liền ra ngoài tìm anh. Sao đột nhiên lại vất vả như vậy? Trưa anh còn đứng phơi nắng làm gì, không đói bụng à? Tống Đình Ngọc xấu hổ cười toe toét. Thiếu tá Nguyên nói rằng huấn luyện của tôi không đủ mạnh, yêu cầu tôi cần phải tăng cường. Hơn nữa anh ấy chê tôi mặt quá trắng, tác chiến sẽ dễ bị lộ, vì vậy tôi đi phơi nắng nhiều một chút. Tống Đình Ngọc anh chính là da mặt trắng, không phải thật sự là loại tiểu bạch kiểm được chứ? Loại chuyện ma quỷ này mà anh cũng tin sao? Cô nhất định là đầu óc có vấn đề mới có thể cảm thấy Tống Đình Ngọc có phong thái quân nhân. Chuyển biến cái gì chứ? Chắc chắn là do cô tưởng tượng ra thôi. Duy An xua tay, trong lòng thầm phỉ nhổ sự trả thù công khai hẹp hòi của Nguyên Soái, yếu ớt nói. Trở về đi, có người trời sinh da trắng không dám nắng, ra chiến trường chỉ cần bôi đen ngụy trang thôi. Hơn nữa cậu là bác sĩ ở hậu phương, không cần ra tiền tuyến. Tống Đình Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi cười nói. Thật tốt, tôi rất đói. Nếu không đói bụng thì cậu định phơi nắng cả một ngày luôn à? Duy An ngay cả khí lực để trợn trắng mắt cũng không có, sau đó rời đi không nói gì. Huấn luyện quân sự cho nhân viên mới của bệnh viện dĩ nhiên không nặng nề như huấn luyện hàng ngày của bộ đội đặc chủng. Buổi sáng 7 giờ ăn cơm, 8 giờ bắt đầu chính thức huấn luyện, kết thúc lúc 11 giờ trưa. Sau khi ăn trưa xong còn được nghỉ ngơi 2 tiếng, 2 giờ chiều thì tiếp tục huấn luyện đến 6 giờ tối. Mà buổi tối cũng không có học tập chính trị. Những đêm cuối xuân đầu hè rất sảng khoái, gió đêm thổi qua rất dễ chịu. Mọi người quây quần ngồi trò chuyện ở khoảnh đất trống đầu làng. Các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đa tài đa nghệ, hát quân ca với nhóm bộ đội đặc chủng thu hút cả làng đến xem. Trong thời gian này, nhóm bộ đội đặc chủng và các thiên thần áo trắng của bệnh viện rất hòa thuận vui vẻ với nhau. Ban ngày huấn luyện, ban đêm trò chuyện vui đùa. Bọn họ là thanh thiếu niên trẻ tuổi, nhiều người nhập ngũ ở độ tuổi 17-18. Ở trong quân đội nhiều năm như vậy, đừng nói là yêu đương, ngay cả phụ nữ bình thường cũng hiếm khi được gặp. Nay có cơ hội tốt như vậy, ai nấy đều dồn hết tâm sức, tìm mọi cách để mua vui cho các cô gái. Quân ca vốn hấp dẫn các cô gái trẻ tuổi, lại có nhiều truyền thuyết bí ẩn về những người lính đặc chủng, càng khiến các cô gái càng tò mò hứng thú, nên luôn vây quanh họ để lắng nghe những câu chuyện thú vị về quân đội. Trong thời gian ngắn, hai bên đã thân thiết. Vấn đề cá nhân của lính dưới trướng cũng là vấn đề của cấp trên. Những người lính nhập ngũ xa nhà nhiều năm, cống hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho quân đội. Nhiều người đến tuổi không tìm được bạn đời. Dù được người khác giới thiệu, nhưng vì các cô gái không chịu được bọn họ phải thường xuyên xa nhà, không thể bầu bạn bên cạnh mà rất nhanh chia tay. Cho nên Nguyên Soái cũng mở một mắt nhắm một mắt trước hành vi của bọn họ. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, mọi người đều là người trưởng thành, giao tiếp yêu đương cũng không trái quy tắc. Đối với những người chưa trải qua huấn luyện nghiêm khắc, ban đầu rất khó có thể đứng nghiêm trong tư thế quân đội nửa ngày, nhưng sau khi quen dần thì họ cảm thấy không có gì. Sau khi lăn qua lộn lại học cho xong cách đứng nghiêm, xếp hàng, đi đều, mãi đến một tuần sau mới bắt đầu học quyền anh quân đội. Huấn luyện viên vừa mới ra tay động chân, lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Họ đấm đá mạnh mẽ, động tác uyển chuyển, uy nghiêm mà đẹp mắt. Ai cũng có một giấc mơ võ thuật trong tim. Việc học quyền anh quân đội đã khiến sự nhiệt tình của mọi người tăng cao chưa từng có. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy màn biểu diễn đẹp mắt của bộ đội đặc chủng khiến họ càng cố gắng, thậm chí họ còn cùng nhau tự bàn luận học hỏi. Một tháng ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, thời tiết ngày càng nóng, Mấy ngày gần đây, Nguyên Soái và Duy An bàn bạc với người phụ trách bệnh viện, cảm thấy cứ kết thúc như vậy có chút không hài lòng, nên họ đã sắp xếp một khóa huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn này dĩ nhiên không thể so sánh với huấn luyện sinh tồn của bộ đội đặc chủng, chẳng qua là vác nặng leo núi, mang đầy đủ lương thực, lều trại các loại, xuyên qua núi rừng, thời gian cũng được rút ngắn thành 2 ngày 1 đêm. Cách huấn luyện mới lạ chỉ thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình như vậy khiến nhóm người này vô cùng phấn khích. Nguyên Soái lo lắng đến vấn đề an toàn nên đã liên hệ quân bộ để gửi một lô thiết bị bao gồm hệ thống định vị và máy liên lạc, đồng thời trang bị pháo hiệu cho mỗi người để đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra. Vào buổi chiều, Duy An đích thân dạy mọi người những biện pháp phòng ngừa cơ bản để sinh tồn trong tự nhiên, dạy họ học cách sử dụng la bàn, cách đọc bản đồ và sử dụng mọi điều kiện để xác định phương hướng, thậm chí còn dạy họ cách lọc nước đơn giản bằng giấy lọc. Mọi thứ đã sẵn sàng, Nguyên Soái nhìn dự báo thời tiết và tuyên bố chính thức bắt đầu huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Mỗi nhóm sẽ có 2 bộ đội đặc chủng phụ trách. Thiệu Chính sắc mặt âm trầm nhìn Tống Đình Ngọc đang thu mình bên cạnh, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Duy An vỗ vỗ vai của Thiệu Chính, ôn tồn an ủi nói, "Nương nương, cậu tém tém cái nết lại một chút nhé, nhất định phải đoàn kết tương thân tương ái, hiểu chưa?" Thiệu Chính sốt ruột hất tay cô ra, chạy đến trước mặt huấn luyện viên vẫy đuôi năn nỉ. Tôi muốn cùng đội với Đà Đà. Nguyên Soái nhìn danh sách trong tay, không ngẩng đầu, giễu cợt nói. Đà Đà là vạn tuế gia của cậu à? Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ cậu ta. Mọi người không khách sáo cười rộ lên, khiến Thiệu Chính càng thêm tức giận. Hùng hăng liếc mắt một cái vào kẻ đầu sỏ, Thiệu Chính vươn tay tóm lấy cổ áo của Tống Đình Ngọc cảnh cáo nói. Thành thật đi theo cho tôi, nếu có chuyện gì tôi sẽ ném anh vào rừng cho sói ăn. Chu Tường cười đến chảy cả nước mắt, khoác vai cậu nói. Ai Phi, đừng hung dữ như vậy, nếu không sẽ thất sủng. Thiệu Chính đáp lễ bằng một cước. Chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm bọn họ cơm nước xong xuôi. Khi Nguyên Soái hạ lệnh, bọn họ liền dẫn đội viên của mình từng người một hướng lên núi. Không có sự truy đuổi từ phía sau, không có cạm bẫy nguy hiểm phía trước. Cuộc huấn luyện sinh tồn trong rừng rậm này giống như là trải nghiệm dã ngoại trong rừng rậm, khỏi phải nói nó nhàn nhã như thế nào. Ngay khi mọi người rời đi, ngôi làng lập tức trở nên vắng vẻ. Nguyên Soái lén lút mượn cần câu, giả bộ lãnh đạm lững thững đi tới trước cửa phòng Duy An, thản nhiên nói. Câu cá, em đi không? Cô xua tay. Lâu lắm rồi tôi mới đến đây, phong cảnh rất đẹp và kiến trúc ở đây cũng khá đặc biệt, lát nữa tôi sẽ đi dạo trong thị trấn. Nguyên Soái lập tức ném cần câu đi, quay xe khét lẹt nói. Vừa đúng lúc, cùng đi đi. Duy An cười như không cười liếc xéo anh một cái. Cũng đúng lúc em gái nhà anh ấy, ai muốn đi cùng với anh? Bất quá, Duy An cũng không từ chối. Để không gây sự chú ý, cô đã cố tình mượn một chiếc máy kéo trong làng thay vì lái xe. Tuy nhiên, Duy An thực sự không biết lái phương tiện giao thông thô sơ này. Vì vậy, cô đã nghiên cứu nó trong một thời gian dài với chiếc cờ lê trong tay. Nguyên Soái híp mắt nhìn một lát, tiếp nhận cờ lê nói. Để anh thử xem. Không hổ danh là bộ đội đặc chủng, lên được trời xuống được nước, vốn không có gì có thể làm khó họ. Một lát sau, máy kéo bắt đầu khởi động. Nguyên Soái nhảy lên ghế lái phía trước, mặt không chút biểu tình, tiêu sái giơ tay phải lên. Lên xe. Duy An một tay chống vào bệ phía sau máy kéo, leo lên gọn gàng. Sau khi ngồi vững vàng, chiếc xe chạy một mạch đến thị trấn. Con đường trong thị trấn đã được xây mới 2 năm trước nên cũng khá bằng phẳng. Duy An cảm thấy may mắn vì đã không bị sùi bọt mép khi đến thị trấn. Cô cảm thấy chân mình tê dần, cơ thể run rẩy với tần suất cao khi bước xuống mặt đất. Cô thở phào nhẹ nhõm cảm thán nói. Chiếc xe này nên được lắp đặt thiết bị giảm sóc. Nguyên Soái chậm rãi nhấm nuốt lời cô, kỳ quái nhìn cô một cái, chậm rãi lặp lại. Thiết bị giảm sóc á? Cô nhịn không được đấm anh một quyền. Nghĩ cái quái gì vậy? Dụng cụ y học thực nghiệm không phải làm giảm chấn động cái kia. Nguyên Soái trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Anh đương nhiên biết đây là dụng cụ y học thực nghiệm, không nghĩ gì khác. Rốt cuộc là ai có ý nghĩ không trong sáng đây? Cô đảo mắt và đi về phía trước, lười tranh cãi với anh. Thị trấn sôi động hơn so với ngôi làng, nhưng sự náo nhiệt cũng không nhiều. Bất quá, nhiều quầy hàng bán đồ dùng ven đường cũng rất thú vị. Duy An chọn ra một số món đồ mà Ngụy Tuyết có thể thích, mua về tặng cô gái nhỏ để khỏi bị cô nhóc cằn nhằn rằng mọi người quên mất mình. Ở đây có khá nhiều người dân tộc thiểu số, trên đường có thể thường xuyên bắt gặp người mặc trang phục dân tộc. Những cô gái trẻ xinh đẹp, đeo đầy trang sức leng keng, tràn đầy sức sống hoạt bát thanh xuân. Duy An và Nguyên Soái lang thang không mục đích cả buổi sáng, gần như đi khắp thị trấn, mua rất nhiều đặc sản và quà lưu niệm. Cả hai đều không có sở thích dạo phố, cô cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán sau khi sự mới lạ của buổi sáng qua đi. Trưa rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm trước khi về nhé. Nguyên Soái đương nhiên không phản đối, chọn một nhà hàng vô cùng độc đáo đi vào. Mới ăn được nửa bữa, thời tiết vốn dĩ tốt đẹp đột nhiên thay đổi, trời nhiều mây, gió giật mạnh. Cô nhíu mày. Thời tiết sao lạ thế? Trong mắt Nguyên Soái toát ra một chút lo lắng. Hình như trời sắp mưa. Duy An lập tức lấp đầy bụng, lau miệng đứng dậy nói. Mau trở về thôi, nếu không trời mưa thì đường khó đi. Nguyên Soái thanh toán hóa đơn, hai người nhanh chóng sải bước về phía bãi đậu xe. Nguyên Soái một bên cầm cờ lê, một bên dùng sức khởi động xe, có chút đăm chiêu hỏi. Em xem chúng ta như vậy, trông giống một cặp vợ chồng trong thôn không? Thỉnh thoảng vào thị trấn mua đồ, chồng lái máy kéo, vợ ngồi phía sau, nếu có hai ba đứa trẻ vây quanh. Duy An cảm thấy ớn lạnh, lắc đầu quầy quậy, cắt ngang hình ảnh đang hiện lên trong đầu mình, mặt tối sầm bĩu môi, tức giận lên xe. Nguyên Soái mỉm cười, nhảy lên ghế lái, lái máy kéo hết tốc lực lao về thôn. Quả nhiên đi được nửa đường trời bắt đầu đổ mưa, hai người đều ướt sũng. May là gần đến mùa hè, mặc dù có gió thổi nhưng cũng không cảm thấy quá lạnh. Huống chi hai người vốn là quân nhân, đã quen với huấn luyện gian khổ, mưa này không có vấn đề gì cả. Trở lại trong thôn, Nguyên Soái đi trả xe trước, Duy An xách đồ trở lại trạm y tế. Cô đun nước nóng đi tắm, vừa thay quần áo sạch sẽ, liền thấy Nguyên Soái đứng ngoài trời, cả người ướt sũng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn phương xa. Cô vừa lau tóc vừa bước lên hỏi, sao vậy, còn không mau đi tắm nước ấm thay quần áo? Cho dù sức khỏe tốt cũng không nên như vậy, sau này cảm lạnh thì tôi không chữa cho anh đâu. Nguyên Soái thở dài nhíu mày nói, anh lo lắng bọn họ. Duy An nháy mắt hiểu được sự lo lắng của anh, vỗ vai anh và nói, đừng lo, họ đều là bộ đội đặc chủng được đào tạo chuyên nghiệp, họ chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Với lại không việc gì phải vội, họ sẽ tìm chỗ trú mưa thôi. Duy An ghét bỏ, hất nước khỏi tay, mau vào nhà thay quần áo đi. Nguyên Soái chau mày khó hiểu, giận dữ nói, anh không phải lo lắng cái đó. Nghe người trong thôn nói, trước khi chúng ta đến đây huấn luyện quân sự thì trời đã mưa to rất lâu. Năm nay mưa nhiều hơn mọi năm. Hơn nữa một tháng huấn luyện vừa rồi, cứ ba ngày trời lại mưa. Anh lo nhiều nước như vậy, trên núi sẽ dễ xảy ra tai nạn. Duy An ngẩn người, không xác định nói. Không thể nào, lộ trình đều đã an bài, không quá khó khăn. Hẳn là sẽ không có long trời lở đất như vậy. Trong lòng cô cũng bắt đầu lo lắng, nhìn ngoài hiên mưa không dứt, không khỏi cảm thấy bối rối. Nếu chỉ có bộ đội đặc chủng, cô thật ra cũng không quá lo lắng. Bọn họ phản ứng nhanh chóng, động tác nhanh nhẹn. Tuy nói rằng trước sức mạnh của thiên nhiên thì sức lực của con người không là gì cả, nhưng bọn họ được huấn luyện bài bản có thể khiến người khác yên tâm. Nhưng những nhân viên y tế của bệnh viện đến huấn luyện quân sự thì khác. Mặc dù một trong số bọn họ là sinh viên tốt nghiệp quân y, nhưng căn bản không qua huấn luyện chính quy. Lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì nhất định không bình tĩnh được như bộ đội đặc chủng. Duy An ngay lập tức quay vào trong, lấy thiết bị định vị ra và bắt đầu điều chỉnh. Nguyên Soái tiến vào theo. Đừng làm rộn, bộ đàm liên lạc vẫn bình thường. Nếu có chuyện gì, bọn họ sẽ phát tín hiệu cầu cứu trở về. Duy An có phần yên tâm, nhưng trước tiên xác định vị trí của mọi người và lưu giữ trên thiết bị định vị. Để không bỏ lỡ trường hợp xảy ra sự cố, điều này sẽ làm chậm thời gian cứu hộ. Nguyên Soái đóng cửa lại và bắt đầu cởi nút áo mà không nói một lời. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, lắp bắp hỏi. Anh làm gì? Nguyên Soái khó hiểu nhìn cô. Không phải em kêu anh đi tắm thay quần áo sao? Cô nhìn anh ra mặt dày mà cạn lời, tức giận nói. Vậy anh trở về phòng của mình đi, anh ở trong phòng tôi làm cái gì? Nguyên Soái vô tội đến cực điểm. Nhưng máy nước nóng trong phòng anh hỏng rồi. Cô dĩ nhiên không tin một từ nào, trừng mắt nhìn anh. Trùng hợp vậy, mấy hôm trước anh dùng thế nào? Mấy ngày hôm trước anh đều tắm nước lạnh. Cô vẻ mặt ủ rũ. Mấy ngày hôm trước có thể tắm nước lạnh, vậy hôm nay cũng có thể tắm. Giờ đi ra ngoài ngay cho tôi. Nguyên Soái để trần thân trên, cơ bắp săn chắc khẽ run lên, giọt nước bám vào cơ bụng sau đó trượt xuống đường nhân ngư dụ hoặc và biến mất ở lưng quần. Duy An nhìn muốn mù con mắt. Thanh âm anh trầm thấp chậm rãi vang lên. Trời mưa nhiệt độ giảm mạnh, em không sợ anh dầm mưa rồi tắm nước lạnh, nếu bị cảm lạnh thì chẳng phải phiền đến em sao? Cô buộc mình phải quay đầu đi để không nhìn anh, đè nén cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, lớn tiếng nói. Không sợ, dù sao anh cũng nổi tiếng là da dày thịt béo, bây giờ ngay lập tức trở về phòng của anh đi. Dụ dỗ không được, nguyên soái tiếc nuối thở dài, ánh mắt khẽ chuyển, cầm trên tay bộ quần áo ướt sũng. Vừa mở cửa ra thì đụng phải hai người bên ngoài đang định gõ cửa. Người phụ trách bệnh viện và bác gái chủ tịch công đoàn vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Ánh mắt hai người đảo qua đảo lại, nhất thời không nói nên được câu nào. Sắc mặt nguyên soái bình tĩnh gật đầu với bọn họ một cái, mắt không chớp lấy một cái, bình tĩnh bước ra ngoài, quẹo phải trở về phòng của mình. Duy An kìm nén kích động, muốn đuổi theo cho anh một dao. Nguyên soái không mặc áo bước ra từ phòng cô, bộ dáng như vừa tắm rửa xong, quần áo không chỉnh tề. Dù là ai cũng đều hoài nghi, hai người bọn họ vừa mới làm xong chuyện cấm con nít. Mẹ kiếp, oan ức này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sắc mặt Duy An cứng nhắc, cười hi hi, cố gắng tự giải thích. Tôi vừa mới đi dạo trên thị trấn và bị mắc mưa. Tôi vừa tắm rửa thay quần áo xong thì thiếu tá Nguyên đến tìm tôi có chút chuyện. Chết tiệt, như thế nào lại giống như giấu đầu hở đuôi vậy, càng tô càng đen là đây. Duy An khóc không ra nước mắt, nhìn thấy hai người đang bày ra bộ mặt, chúng tôi hiểu ái muội của hai người, cô cam chịu ngậm miệng lại. Bác gái Chu dù sao cũng không biết rõ bọn họ, không thể tùy tiện đùa giỡn vài câu, vội vàng nói chuyện chính. Mưa to như vậy, tôi lo bọn họ chịu không nổi, hay là huấn luyện sinh tồn dã ngoại kết thúc sớm. Bầu không khí xấu hổ nhất thời tiêu tán không ít, Duy An nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, giờ bọn họ đều vào rừng, vị trí của mỗi nhóm đều rất xa, gọi tất cả bọn họ trở về rất khó. Hơn nữa trên đường về còn không biết bao nhiêu mạo hiểm và phiền toái. Thà rằng cứ để bọn họ tiếp tục, bộ đội của chúng tôi được huấn luyện tốt và sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho bọn họ. Bây giờ chắc họ đã tìm nơi trú mưa, bỗng nhiên gọi bọn họ về, ngược lại càng làm nhiễu loạn sắp xếp của bọn họ. Hai người nghe xong liền gật gật đầu, bác gái Chu cười nói. Chúng ta nhất định phải tin tưởng các đồng chí quân giải phóng nhân dân, chỉ đến để hỏi tình hình thôi, nếu đã có an bài thì không nói nhiều nữa. Bác sĩ Hiếp, cô đi dạo phố cũng vất vả rồi, chúng tôi sẽ không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Cái quái gì? Vì sao đi dạo phố lại nhấn mạnh như có hàm ý khác vậy? Duy An lệ rơi đầy mặt. Trời mưa suốt đêm, ngày hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đường nét của những ngọn đồi thoai thoải bị mưa bụi làm mờ đi, càng làm tăng thêm cảm giác thần bí. Duy An cơ hồ một đêm không chợp mắt, điểm sáng trên thiết bị nhấp nháy yếu ớt, nhưng phạm vi thay đổi không lớn, rõ ràng những người đó nhất định đang tìm chỗ trú mưa và nghỉ ngơi. Nguyên soái bưng bữa sáng bước vào, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, dùng chân móc một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Ăn một chút gì đi. Anh đưa chiếc đũa cho cô, thản nhiên nói. Trời mưa lớn như vậy, bọn họ cũng không thể tiếp tục đi, trước tiên bổ sung thể lực, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ứng cứu. Duy An lo lắng cắn hai cái bánh bao, thở dài nói. Bên anh sao rồi, không có ai phát tín hiệu cứu viện sao? Nguyên soái lắc lắc đầu. Tạm thời còn không có. Hai người ăn điểm tâm đơn giản, nguyên soái đem thiết bị đưa đến phòng Duy An. Kế hoạch ban đầu là 2 ngày 1 đêm, nhưng bây giờ đã 1 ngày 1 đêm trôi qua. Xét đến tình hình này, bọn họ không thể nào đến đích trong thời gian quy định. Cho đến chiều mưa vẫn không ngớt, nguyên soái dứt khoát liên lạc với doanh trại và nhờ thượng sĩ Quách Đông dẫn đầu đội tìm kiếm cứu nạn. Duy An khó hiểu, lo lắng hỏi. Không phải mọi thứ đều bình thường sao? Không. Nguyên soái trầm giọng nói. Trong núi vừa ẩm vừa lạnh, nếu như bọn họ ở yên một chỗ lâu như vậy, lính của chúng ta cũng không có vấn đề, nhưng người của bệnh viện thì có thể đã gặp chuyện gì rồi. Bọn họ khiêng không nổi họ. Có lẽ cũng không phải bọn họ không muốn di chuyển, mà là không thể di chuyển được. Duy An ngồi không yên. Tôi đi tìm bọn họ. Nguyên soái túm lấy cô nghiêm túc nói. Em làm sao một mình tìm được? Mấy nhóm bọn họ ở cách xa, trong núi tình huống phức tạp, em có thể tìm được sao? Duy An định nói thêm gì đó, nhưng thiết bị đột nhiên phát ra tiếng bíp bíp chói tai và chấm đỏ góc đông nam nhấp nháy không ngừng. Ngay sau đó, nhiều đợt tín hiệu truyền đến, tiếng bíp không ngừng vang lên. Nguyên soái nhíu mày, ngữ khí không tốt nói. Tổ thứ ba xảy ra chuyện. Tổ thứ ba do Thiệu Chính và Tống Đình Ngọc phụ trách, tổ này có nhiều cô gái. Hơn nữa Tống Đình Ngọc là quân nhân gà mờ, Thiệu Chính hay hành động bốc đồng. Tổ này là tổ đầu tiên phát tín hiệu cứu viện cũng chẳng phải điều ngạc nhiên. Nguyên soái bắt đầu liên lạc với quân đội, thúc giục họ đến giải cứu ngay lập tức. Duy An lo lắng đến phát điên. Bây giờ cô thực sự hối hận, ai có thể ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết như thế, cô sẽ không bao giờ để Tống Đình Ngọc và Thiệu Chính cùng một tổ. Đừng lo. Thanh âm nguyên soái vững vàng bình tĩnh, cố gắng kết nối bộ đàm với bọn họ. Không cần phải nói, Duy An cũng bắt đầu gửi tín hiệu cho bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành công. Cuối cùng, cô phải thừa nhận rằng cô đã mất liên lạc với Thiệu Chính và tổ của bọn họ, mất liên lạc hoàn toàn. Không thể coi thường thực lực của quân bộ, mệnh lệnh của nguyên soái được phát ra không bao lâu, trực thăng tìm kiếm cứu nạn đã lao tới trước khi trời tối. Không thể hạ cánh trong vòng vài dặm, hạ sĩ quan và người của anh nhảy dù xuống, bắt đầu dựng lều và nhanh chóng thành lập căn cứ cứu hộ một cách chuyên nghiệp. Báo cáo thiếu tá, mọi người đã vào vị trí. Nguyên soái vỗ vai Quách Đâm, trầm giọng phân phó. Trực thăng tiếp tục tìm kiếm tung tích của bọn họ, sĩ quan thông tin cũng dò tìm tín hiệu của bọn họ. Bọn họ có mang theo thiết bị định vị, hẳn là sẽ không khó tìm. Ngoài ra bác sĩ Niếp nhờ cô chuẩn bị tốt hậu cần để đảm bảo khi bọn họ trở về có thể được khám và điều trị ngay. Hai người phụ trách bệnh viện bắt đầu lo lắng nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng nhìn thấy quân đội huy động nhiều lực lượng như vậy đến cứu viện, bọn họ cũng bớt lo lắng phần nào. Huấn luyện viên, bác sĩ Niếp, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ. Hai người xung phong nhận việc. Chúng tôi cũng là quân y. Niếp Duy An cũng không khách sáo với bọn họ. Giờ thiếu nhân lực, cô lập tức nói. Không sao, hai người cùng tôi lại đây chuẩn bị trước. Cũng may ngọn núi này không phải là rừng rậm nguyên sinh, vì lý do an toàn nên ban đầu cũng không bố trí lộ trình phức tạp. Trải qua một đêm tìm kiếm cứu nạn, đa số các tổ đều được đưa trở về. Một vài người thể lực kém bị cảm lạnh, nghiêm trọng nhất chỉ là một cô gái bị sốt, may mắn không có ai bị thương. Duy An và một vài người khác đã giúp họ thay quần áo sạch, truyền nước cho cô gái, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Nguyên soái nhìn từng bộ đội đặc chủng mang theo đội của mình trở về, trầm giọng hỏi. Tổ ba đâu? Chu Tường vẻ mặt lo lắng. Huấn luyện viên, Nương Nương và bác sĩ Tống rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao không thấy họ trở về? Trời tờ mờ sáng, tất cả mọi người đều đã an toàn trở về, trừ tổ ba. Phùng Duệ lôi kéo Chu Tường an ủi nói. Cậu đừng vội, huấn luyện viên, chúng tôi đã không liên lạc với nhau kể từ khi xuất phát, tổ ba đi về hướng Đông Nam. Dương Diệp nhíu mày. Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn chăng? Có thể tiếp tục liên lạc bộ đàm với bọn họ không? Nguyên soái khoát tay áo. Các người không sao rồi, trở về thu dọn một chút, chuẩn bị tham gia cứu viện. Rõ. Mọi người vội vã trở về trang bị đầy đủ, Chu Tường và Phùng Duệ lại theo đội tìm kiếm cứu nạn vào núi một lần nữa. Đến giữa trưa, mưa rốt cuộc cũng nhỏ dần, việc tìm kiếm cứu nạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau, có tin báo đã tìm thấy người của tổ ba. Duy An thở phào nhẹ nhõm, nghe tin có người bị thương, cô nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Rất nhanh, người của tổ ba đã lục tục trở về. Nguyên soái kiểm tra thì đội viên của tổ ba đã đầy đủ, nhưng lại thiếu mất hai người của bộ đội đặc chủng phụ trách tổ. Sắc mặt nguyên soái tối sầm đáng sợ, lạnh giọng hỏi, hai người bọn họ đâu? Phùng Duệ toàn thân ướt đẫm, trên mặt không biết là mồ hôi hay nước mưa, lau mặt thở dài nói. Báo cáo, theo như lời bọn họ, tối hôm qua xảy ra sạt lở đất, Thiệu Chính đã cứu họ, cuối cùng không chạy kịp, bị chôn vùi trong bùn với bác sĩ Tống rồi. Phùng Duệ thấy sắc mặt huấn luyện viên trở nên khó coi, liền vội vàng nói. Chu Tường sẽ ở lại đây để cùng mọi người tìm kiếm cứu hộ, máy dò có dấu hiệu của sự sống, vị trí có lẽ đã được xác định, giờ đang được đào lên. Nguyên soái lập tức cầm áo mưa mặc vào, mang theo mũ giáp đi ra ngoài. Anh đi làm gì? Duy An đã sớm nghe nói, vội vàng chạy tới giữ lấy anh. Anh đi có ích lợi gì? Nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì, mọi người lại phải đi cứu thêm anh. Nguyên soái lắc đầu, thái độ kiên quyết nói. Anh sẽ không xảy ra chuyện. Duy An cười lạnh. Vậy được, tôi đi cùng với anh. Nguyên soái hơi sửng sốt, ánh mắt dịu xuống, mang theo một tia ôn nhu, thản nhiên nói. Em ở lại đây, yên tâm, anh sẽ không sao. Cô nóng này, tại sao anh cứ khăng khăng phải đi chứ, anh đến đó thì giúp được gì? Mưa vẫn còn lất phất, ai biết có sạt lở tiếp hay không, vạn nhất anh cũng xảy ra chuyện. Nguyên soái trầm mặc một lát, cầm tay cô, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh khó tả. Lính của anh gặp nạn, cho dù không giúp được gì thì anh cũng phải ở bên cạnh, bởi vì anh là huấn luyện viên của họ, là trung đội trưởng của họ. Duy An không kiên trì nữa, im lặng một lát buông tay anh ra. Tôi hiểu được, anh đi đi, có tôi ở phía sau, anh không cần lo lắng. Có một người vợ như thế này thì chồng còn đòi hỏi gì nữa. Trên đời này, có bao nhiêu người phụ nữ hiểu lý lẽ như vợ của anh. Nguyên soái bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Phùng Duệ bên cạnh sốc đến mức toàn thân hóa đá, nếu Đà Đà nhìn thấy cảnh này, cậu ấy sẽ trực tiếp vỡ mộng. Duy An đảo mắt nhìn qua, Phùng Duệ lập tức trưng ra vẻ mặt tôi không biết gì cả, lòng bàn chân như được bôi mỡ, nhanh chóng chạy đi. Những người bị thương được giải cứu không ngừng khóc, rõ ràng là khá sợ hãi. Sau một lúc lâu, được mọi người an ủi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô gái vừa khóc vừa liên tục mô tả cảnh tượng lúc đó. Tôi trốn trong hang, ai biết rằng nhiều đất như vậy sẽ đột nhiên rơi xuống. Tiểu huấn luyện viên nói rằng có một vụ lở đất và kêu chúng tôi mau chóng chạy ra ngoài. Lúc đó tất cả đều sợ ngây người, cậu ấy mắng mấy lần, mọi người mới phản ứng lại và nhanh chóng bò nhau ra ngoài. Cô gái nghẹn ngào một lát tiếp tục nói. Tiểu huấn luyện viên và bác sĩ Tống ở cuối cùng, tôi di chuyển chậm nhất, nhưng đột nhiên có một đợt lở đất lớn trượt xuống núi. Tiểu huấn luyện viên ném tôi ra ngoài, lúc đó tôi sững sờ, đến lúc tôi nhận ra thì lối vào cái hố đã bị bùn chặn lại. Là lỗi của tôi đã hại tiểu huấn luyện viên. Duy An nghe thấy điều này thì hơi nhẹ nhõm vì đã phát hiện ra dấu hiệu của sự sống. Trong hang động có thể có chút khoảng trống cho Thiệu Chính và Tống Đình Ngọc cầm cự. Được rồi, không phải lỗi của em. Duy An trấn an nói. Không ai biết được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Em không cần tự trách. Bọn họ là bộ đội đặc chủng, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Mọi người đều an ủi cô gái kia, cuối cùng làm cho cô ấy bình tĩnh trở lại. Xe không chạy được vào núi, việc cứu hộ trở nên rất khó khăn, mọi người đều mang theo dụng cụ và dùng hết sức lực để đào đất một cách cẩn thận. Cũng may lần này sạt lở không nghiêm trọng, chỉ là một mảng nhỏ bùn đất. Không bao lâu, đám người Nguyên Soái liền nghe thấy tiếng kêu từ bên trong. Nguyên Soái lập tức cao giọng hỏi, Thiệu Chính, các cậu có khỏe không? Tống Đình Ngọc đâu? Thiệu Chính hung ác chửi bới, tức giận hét lên, anh ta không sao. Nguyên Soái thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của Thiệu Chính và tiếng kêu yếu ớt của Tống Đình Ngọc. Cẩn thận, cửa động tương đối yếu, rất dễ dàng sụp đổ. Nguyên Soái chỉ huy nói, người phía trên có thể đi xuống, đào dọc bên này, nhanh lên. Mọi người đã đào mấy tiếng đồng hồ, thấy trời sắp sáng, họ lập tức dốc toàn lực đào đất một cách liều mạng. Không lâu sau, hai bức tượng đất sét được mang ra. Thiệu Chính nằm trên cáng mà còn không yên phận, chỉ vào Tống Đình Ngọc hùng hổ chửi rủa. Tống Đình Ngọc tuy không bị chết ngạt trong bùn, nhưng giờ lại sắp bị cậu ta mắng chết. Nguyên Soái nhướng mày. Cầm miệng, như vậy còn chưa đủ dọa người sao? Thiệu Chính ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt lại vẫn như cũ, hung ác trừng Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc bụng mặt khóc giống, tai nạn này làm anh kinh hãi, lớn như vậy rồi, nhưng anh chưa từng gặp qua chuyện nguy hiểm như vậy. Bị chôn vùi trong hang động tối tăm, cho dù bên cạnh chỉ có một người hung bạo đáng sợ, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy an tâm hơn là ở một mình. Huống chi tai nạn này vốn là do anh ngu xuẩn gây ra. Tống Đình Ngọc ủy khuất nghĩ lại thấy sợ đòi mạng, một câu oán giận cũng không dám nói. Tống Đình Ngọc chỉ bị thương ngoài da một chút, chỉ cần sát trùng và uống chút canh nóng là có thể xua tan cảm lạnh. Thiệu Chính thì thê thảm hơn, khi đất rơi xuống vì bảo vệ Tống Đình Ngọc mà nằm đè lên người anh ta nên gánh hết thương tích về mình, lưng bị đập một vết bầm tụ máu lớn, không thể nằm ngửa được. Sau khi tắm nước nóng, Tống Đình Ngọc cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại một chút. Anh do dự một lúc lâu, sau đó lấy hết can đảm đi tìm Thiệu Chính. Thiệu Chính đang nằm sấp trong lều quân y tạm thời, nửa thân trên trần trụi, sau lưng lộ ra một vết thương lớn màu tím đen. Tống Đình Ngọc là kiểu người được cả nhà chăm sóc che chở từ bé. Trong thời gian học đại học, khi làm thực hành lấy máu trong lớp thực nghiệm, hai người một nhóm lấy máu cho nhau. Kim tiêm đâm vào ngón tay cũng làm cho anh đau đến ngao ngao kêu lên. Cho nên, vừa nhìn thấy vết thương trên lưng Thiệu Chính, anh liền cảm thấy rất đau. Tống Đình Ngọc vô cùng áy náy, vặn vẹo ngón tay, chậm rãi đi về phía trước, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, để tôi bôi thuốc cho cậu. Thiệu Chính xoay mặt lại, hai mắt phun ra lửa, trừng mắt nhìn anh, hung tợn mắng. Anh bôi thuốc cho tôi à? Sợ là không lau mất một lớp thịt của tôi luôn đi. Chu Tường tức giận cho cậu ta một cái tát. Cậu đang nói cái gì vậy? Bác sĩ Tống là có ý tốt, hơn nữa loại tai nạn này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cậu sao có thể trách bác sĩ Tống? Thiệu Chính trợn tròn mắt, cường điệu lớn tiếng nói. Cậu cũng không biết anh ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì đâu. Mẹ kiếp, đời này tôi chưa từng gặp qua ai ngu ngốc như vậy. Chu Tường nhíu mày. Rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao cậu không phát tín hiệu cứu viện cho huấn luyện viên từ ban đầu? Thiệu Chính tức giận đến hận không thể giơ chân. Tôi cũng muốn đây chứ, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi thấy nhiều cô gái không chống đỡ được nên tìm chỗ trú mưa. Ai mà biết trời lại mưa không ngớt như vậy. Lúc đó tôi thấy không ổn rồi nên định bắn tín hiệu cho huấn luyện viên. Nhưng đồng hồ của tôi bị đập nát khi cứu một cô gái trượt chân xuống đồi. Chiếc đồng hồ mà Thiệu Chính đang nói đến là một thiết bị theo dõi đa chức năng được trang bị cho mỗi người trước khi khởi hành. Không chỉ có thể dùng để định vị mà còn có thể dùng làm thiết bị liên lạc để nhận và gửi tín hiệu đơn giản. Thiệu Chính tức giận đến sắp bốc khói, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói. Cái của tôi bị hỏng, dĩ nhiên sẽ lấy cái của anh ta, đoán xem kết quả như thế nào. Cái đồng hồ của bác sĩ Tiểu Tống không giống với cái của chúng ta. Chu Tường ngạc nhiên. Sao lại không giống? Mỗi người đều được phát đồng hồ giống nhau mà. Thiệu Chính cười lạnh. Tiểu Ngọc Tỷ cảm thấy đồng hồ không đủ đẹp và ngầu để phản ánh khí chất nhà giàu mới nổi của anh ta. Vì vậy anh ta đã đổi đồng hồ trước khi xuất phát. Biết anh ta mang cái gì không? Là đồng hồ kim cương đấy. Đồng hồ kim cương yêu quý, thật là lợi hại. Tống Đình Ngọc bị nói sắc mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng sắp sửa rơi xuống. Thật xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi không biết rằng chiếc đồng hồ đó là một thiết bị liên lạc. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường. Thiệu Chính thậm chí còn không có sức lực để trợn mắt. Mạng nhỏ suýt nữa đã chôn vùi trong núi, thật nghẹn khuất. Được rồi. Duy An vén rèm lên đi vào, hiển nhiên ở bên ngoài đã nghe hết. Bình tĩnh nào, nương nương, cậu đủ rồi đấy. Dù sao thì bác sĩ Tống cũng không phải quân nhân chính quy. Hơn nữa anh ấy đã vô ý phạm sai lầm. Cậu cũng phải cho một cơ hội để sửa sai. Mắng vài câu là được rồi, còn muốn trút giận tiếp sao? Thiệu Chính giận dữ. Ý của cô là tôi lòng dạ hẹp hòi tính toán chi đi á? Người suýt bị chôn sống cũng không phải là cô. Duy An nhíu mày, buông khay hỏi. Vậy cậu muốn thế nào? Đập cho bác sĩ Tống một trận nhé. Thiệu Chính nghẹn họng, cậu liếc nhìn Tống Đình Ngọc đang rụt rè, trong lòng thầm nghĩ, với thân hình yếu ớt của anh ta, sao có thể chịu được một cú đấm. Thiệu Chính bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được lẩm bẩm. Cũng là bác sĩ, thế nào mà so với phụ nữ còn không bằng. Tống Đình Ngọc bị câu nói cuối cùng này làm cho xấu hổ không thôi, hung hăng cắn đầu lưỡi để cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh là một người đàn ông, là một nam tử hán, nhất định không thể yếu ớt như vậy. Di An vỗ tay. Được rồi, tôi nhập ngũ cũng đã 10 năm, làm sao tôi có thể giống như bác sĩ bình thường chứ? Bác sĩ Tống cũng đang tiến bộ, sao cậu lại không nhìn điểm tốt của người ta vậy? Nào nào, đừng giống một tiểu hài tử không hiểu chuyện như vậy. Đừng coi tôi như một đứa trẻ nữa. Được được. Duy An vuốt tóc cậu ta. Cậu là người đàn ông trưởng thành được chưa? Đừng quậy nữa. Tiểu Tống lại đây. Anh biết cách dùng thuốc này. Đừng nương tay. Anh phải xoa để vết máu tụ tan đi. Tống Đình Ngọc chịu đựng ánh mắt hận không thể ăn thịt người của Thiệu Chính. Cắn răng bước tới, rửa tay cầm thuốc lên, dùng sức bôi lên lưng Thiệu Chính. Thiệu Chính đầu đổ mồ hôi đầm đìa, chịu đựng đau đớn cắn răng hỏi. Anh đang trả thù đấy à? Tống Đình Ngọc muốn nói lại thôi, nhỏ giọng giải thích. Không phải. Phải xoa để tụ huyết, nếu không sẽ chậm lành. Thiệu Chính biết rõ tất cả những điều này, nhưng cậu chỉ không thể kìm nén được sự phiền muộn trong lòng. Duy An đi xa, liền thấy Nguyên Soái đang chờ cô ở cửa. Cô bước tới chủ động mở miệng. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nguyên Soái gật đầu. Hai người bạn họ sẽ không đánh nhau đúng không? Duy An buồn cười. Không sao, Thiệu Chính là một đứa trẻ quậy phá vậy, hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Nguyên Soái nhìn cô với đôi mắt đen tràn đầy sự quan tâm sâu sắc. Không có việc gì thì đi nghỉ ngơi đi. Mưa đã tạnh, không nên để quân đội quanh quẩn trong thôn như vậy, sợ dân chúng sẽ bất an mà gây náo loạn. Cho nên sau khi tìm thấy mọi người, đội tìm kiếm cứu nạn liền lập tức quay về. Trong lòng Duy An ấm áp, cười gật đầu. Tôi đi nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua tôi không ngủ, hôm nay lại bận rộn cả ngày, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, huấn luyện quân sự kết thúc, khi nào chúng ta trở về? Hai ngày nữa. Nguyên Soái thản nhiên nói. Bệnh viện còn tổng kết huấn luyện quân sự, ngày mai sẽ có người tới chụp mấy tấm ảnh để tuyên truyền nội bộ. Duy An hiểu rõ, những hoạt động như vậy bệnh viện sẽ phải ghi chép và lưu lại. Nhưng cứ như vậy. Vậy hai ngày tới này chúng ta làm gì ở đây? Nguyên Soái nhíu mày. Đi du ngoạn, nghỉ ngơi thư giãn. Sau khi trở về, bọn họ sẽ không được thoải mái như vậy đâu. Trời vừa tạnh, cây cối rợp bóng mát, chim hót hoa thơm, núi non yên tĩnh vắng vẻ, khiến người ta càng thêm hứng thú vui chơi. Những nhân viên bệnh viện đã hồi phục sau một đêm nghỉ ngơi, người trẻ tuổi rất ham chơi. Khi nghe tin có thể tự do đi lại, họ hào hứng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi, ba hoặc năm người cùng nhau đi dạo ngắm cảnh bên ngoài. Ngay cả những người lính đặc chủng đã quen ở trong núi cũng bị họ rủ rê lôi kéo và khơi dậy hứng thú vui chơi. Một tháng trôi qua thật nhanh, huấn luyện viên mặc dù nghiêm khắc, thỉnh thoảng khiến người ta thầm mắng trong lòng. Nhưng khi đến lúc phải rời đi, mọi người đều có phần không nỡ rời xa. Đặc biệt là các cô gái, có những cô táo bạo, thậm chí còn để lại thông tin liên lạc của mình cho các anh quân nhân, dụ dỗ họ thỉnh thoảng viết thư và gọi điện thoại. Vào buổi sáng, theo yêu cầu, mọi người mặc quân phục rằn ri, xếp thành hình vuông để người của bệnh viện chụp ảnh, quay video màn biểu diễn quyền anh quân đội. Sau đó, huấn luyện quân sự chính thức kết thúc. Nguyên soái chắp tay sau lưng bước lên, nhàn nhạt nói. Hai ngày nay mọi người có thể tự do đi lại, không được mặc quân phục, không cho phép ra vào những nơi không phù hợp thân phận quân nhân và càng không được phép làm những việc không phù hợp với tư cách quân nhân. Nếu không, tự cân nhắc hậu quả. Bộ đội đặc chủng đứng nghiêm chào, đồng thanh hô. Đã rõ. Nguyên soái phất tay, mọi người lập tức hưng phấn giải tán, trở về thay quần áo bình thường, cùng các cô gái trang điểm xinh đẹp đi du sơn ngoạn thủy. Ngôi làng đột nhiên trở nên trống không, Duy An nhịn không được hỏi. Anh không theo bọn họ đi quẩy à? Nguyên soái xua tay, bất đắc dĩ nói. Anh đi cùng bọn họ chơi cũng không vui, vẫn là để không gian cho bọn nhỏ chơi đi, không phải anh còn có em sao? Duy An trợn mắt lên, cười lạnh nói. Ai đi chơi với anh? Nguyên soái nhướng mày. Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Vừa nói, anh vừa lấy ra một tờ giấy quảng cáo nhào nát. Nghe nói cách đó không xa có một huyện nhỏ tổ chức triển lãm văn hóa dân tộc thiểu số. Chúng ta cùng đi xem đi. Duy An nghĩ nghĩ, dù sao cũng đang nhàn rỗi nên đồng ý đi. Huyện đó nói thì không xa, nhưng thực tế cũng không gần. Tuy nhiên không thể lái máy kéo đến đó được. Duy An và Nguyên soái đi nhờ một chiếc xe của người trong thôn để lên thị trấn trước, sau đó bắt xe buýt ở thị trấn đến huyện tổ chức triển lãm văn hóa dân tộc. Lúc đến nơi cũng hơn 5 giờ chiều. Không biết có phải do triển lãm văn hóa của các dân tộc thiểu số hay không, mà thị trấn huyện rất sôi động. Đi đâu cũng có người qua đường mặc trang phục các dân tộc khác nhau. Cũng có nhiều người vừa đi vừa chụp ảnh. Rõ ràng hầu hết trong số họ là khách du lịch. Vì trấn huyện được coi là một điểm thu hút khách du lịch có chút nổi tiếng nên có rất nhiều khách sạn. Bây giờ đang là mùa du lịch cao điểm, lại đang đợt triển lãm, nên sau khi Duy An và Nguyên Soái ăn cơm tối xong mới phát hiện, hai người họ đến đây khá muộn và không đặt phòng trước. Khách sạn lớn đều đã kín hết phòng, hai người phải tìm khách sạn nhỏ mang đặc trưng địa phương, chạy vài vòng mới tìm được nơi có phòng trống. Nguyên Soái quyết định thật nhanh, ở đây đi. Trong lòng Duy An chửi mẹ nó, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Vậy anh nằm dưới đất hay tôi nằm dưới đất? Chỉ có duy nhất một gian phòng. Đều là người trưởng thành, trong lòng Nguyên Soái đang muốn làm trò mèo gì, cô như thế nào lại không biết. Chết tiệt, ra ngoài du lịch, khách sạn đã kín chỗ chỉ còn một phòng, ở đâu ra chuyện cẩu huyết như vậy? Cô không thể không hoài nghi, đây hẳn là kế hoạch gian xảo đã được chuẩn bị từ sớm của trung đội trưởng bộ đội đặc chủng. Nguyên Soái vô tội nhìn cô. Nơi này khá hẻo lánh, nếu như bây giờ em không chịu, lát nữa có thể không tìm được phòng trống nào luôn đấy. Duy An cười lạnh, nếu cô tiếp tục làm kiêu thì trông rất đạo đức giả, ngoài miệng cười nhưng trong không cười, gật đầu nói. Được, đừng làm chậm trễ triển lãm văn hóa ngày mai. Nguyên Soái trịnh trọng gật đầu, sau đó hùng hổ làm thủ tục nhận phòng, cầm thẻ phòng đi theo lễ tân. Khách sạn nhỏ mang đặc sắc dân tộc, tuy không nhiều phòng, địa điểm hẻo lánh nhưng tiện nghi bên trong khá tốt. Tay vịn cầu thang bằng gỗ, tường hành lang treo tranh thêu dệt dân tộc, thậm chí sàn nhà cũng trải thảm dày màu xanh biển, để đảm bảo rằng tiếng bước chân bên ngoài sẽ không làm phiền sự nghỉ ngơi của người khác. Duy An lại không có tâm trạng thưởng thức phong cách trang trí độc đáo của khách sạn. Cô nhịn không được vươn tay chọc vào lưng người đàn ông trước mặt. Nguyên Soái cả người cứng đờ, quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Duy An yên lặng nhìn anh, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Anh cùng tay cùng chân. Nguyên Soái đặt tay bên môi, dạ vờ ho khụ hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, bình tĩnh giải thích. À, hành lang này quá thấp và hẹp, anh luôn cảm thấy không duỗi chân được. Duy An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao và im lặng. Đến rồi. May mắn lúc này, nhân viên tiếp tân đúng lúc lên tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ. Điện thoại trong phòng chỉ dùng để liên hệ nội bộ. Có gì cần, xin cứ liên hệ với lễ tân, chúc quý khách nghỉ ngơi thoải mái. Gian phòng không lớn, một chiếc giường chạm trổ hoa văn phong phú chiếm phần lớn không gian, trang trí trong phòng đều mang hơi hướng cổ kính, ánh đèn mờ ảo lộ ra một bầu không khí ái muội. Ánh mắt Nguyên Soái lợi hại đảo qua, liền chính xác phán đoán ra đây là giường 2m2 x 2m. Anh lập tức đi đến bên giường ngồi xuống, chiếc giường lập tức kêu cót két. Nguyên Soái cau mày thở dài, ghét bỏ lẩm bẩm nói, không đủ rắn chắc. Nguyên Soái tùy ý gõ lên vách tường, âm thanh thùng thùng cuối cùng cũng khiến anh hài lòng, gật đầu nói. May mà có cách âm. Ở trong lòng Duy An thầm dùng súng trường bắn liên tục vào Nguyên Soái, đạn bay pằng pằng tứ tung, nhưng không thể tạo nên dấu vết nào trên da mặt còn dày hơn cả áo chống đạn của anh. Nguyên soái giống như lơ đãng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nhàn nhạt nói. Mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Duy An cười lạnh. Vậy anh ngủ trên giường hay tôi ngủ trên giường? Nguyên soái trịnh trọng nói. Giường lớn như vậy, hai người vẫn có thể nằm thoải mái. Lúc ra ngoài không cần quá để ý chuyện nam nữ. Đờ mờ, da mặt đã dày, lại còn không biết xấu hổ. Duy An liếc mắt một cái. Anh cứ tắm trước đi, tôi xuống dưới lầu mua ít hoa quả. Nguyên soái nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Không, em tắm trước đi, hoa quả hẳn là để anh đi mua. Cô dường như cảm thấy chữ hoa quả được anh nhấn mạnh có ẩn ý, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cô chưa kịp phản ứng lại thì Nguyên soái đã mở cửa vang dội rời đi. Có bệnh à? Duy An tranh thủ thời gian đi vào phòng tắm. Khách sạn này được trang trí thực sự rất đặc biệt, ngay cả phòng tắm cũng trang trí theo phong cách hoài cổ. Ngay cả hình dáng của vòi hoa sen cũng rất cổ điển, bồn tắm cũng giả vân gỗ. Nước nóng gột rửa sự mệt mỏi nhưng lại khiến Duy An lười biếng. Cô thật muốn ngâm nước nóng lâu một chút để thư giãn. Nhưng nghĩ đến Nguyên soái có thể về bất chợt lúc nào, cô không tình nguyện đứng lên, cố gắng lau khô nước và mặc áo choàng tắm của khách sạn bước ra khỏi phòng tắm. Nguyên soái rất nhanh đã quay lại, mang theo túi lớn túi nhỏ. Ngoại trừ hoa quả cho cô, còn có đồ ăn vặt và vài lon bia. Cô thở dài. Chỉ ở có một đêm, sao mua nhiều như vậy? Nguyên soái ho khan một tiếng, cầm lon bia mở ra đưa cho cô và nói. Đêm còn dài, uống chút đi. Duy An cười như không cười nhìn anh, chậm rãi nói. Tôi chưa kể cho anh nghe rằng khi anh trai tôi kết hôn, anh rể của anh ấy luôn ghim chuyện anh trai tôi hay bắt nạt chị dâu, nên anh rể cố ý gọi một đám người đến rót rượu cho anh trai tôi. Sau đó, chính tôi là người ra tay dẹp loạn. Những người đó uống cho đến khi say mềm cũng không thắng được tôi. Lúc đó mới cứu được anh trai tôi khỏi nước sôi lửa bỏng đấy. Cho nên muốn chuốc say cô, kiếp sau nhé. Nguyên soái yên lặng rút tay về, tu một ngụm lớn thản nhiên nói. Ồ, vậy càng tốt, không cần phải lo lắng em tửu lượng kém, uống hai hớp liền say, vậy cứ thoải mái quẩy đi. Duy An rửa sạch hai quả táo, gặm từng quả một, dùng ngón chân chọc vào điều khiển tivi, vui vẻ xem chương trình giải trí. Nguyên soái bỗng nhiên đứng dậy. Anh đi tắm đây. Gặm hai quả táo xong, Duy An nhấc chân tắt điều khiển tivi, khéo léo vung tay lên. Hai cái lõi táo bay một vòng cung tuyệt đẹp, rơi gọn gàng vào thùng rác gần cửa. Vừa định rũ chăn đi ngủ thì nhìn thấy cánh cửa phòng tắm mở ra, một làn hơi nước sương mù tỏa ra. Nguyên soái quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nước trên người còn chưa kịp lau, chậm rãi trượt trên làn da trần của anh. Như thể anh đổ mồ hôi đầm đìa sau khi tập thể dục, dáng người cường tráng nam tính và tràn đầy khí chất rắn giỏi. Ánh đèn chiếu vào dụ hoặc cực điểm. Nguyên soái vừa nhấc chân đi hai bước, Duy An điền giơ tay lên, trầm giọng nói, dừng lại. Nguyên soái dừng lại, cau mày khó hiểu. Ngón tay cô chỉ mặt đất, ý tứ rất rõ ràng, không cần nói cũng biết. Nguyên soái im lặng một lát, chậm rãi mở miệng. Mùa này rất lạnh, trên mặt đất cũng vậy. Giờ đã bắt đầu qua mùa hè rồi, nếu lạnh, sao vẫn trần truồng đi ra ngoài như vậy? Vậy anh cũng phải mặc quần áo đàng hoàng chứ? Nguyên soái hợp lý hợp tình nói. Không mang áo ngủ, mặc quần áo kia rất cứng, không thoải mái. Lý do lý trấu. Dã ngoại tác chiến vẫn có thể lăn lộn nằm ngủ trên mặt đất cứng rắn lạnh băng, sao lúc đó không thấy anh than mặc đồ dân di không ngủ được? Duy An yên lặng nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc kéo mạnh chăn che đầu nằm xuống, không thèm để ý đến anh nữa. Khóe miệng Nguyên soái nhếch lên một nụ cười đắc thắng, gần như không thể nhận ra. Anh bình tĩnh bước tới, ung dung nằm xuống giường. Bây giờ còn chưa tới 10 giờ, có lẽ ở đây thật hẻo lánh nên trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người. Duy An hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa bên cạnh còn có một tên đàn ông trong đầu rắp tâm gây rối như vậy. Thần kinh của cô phải làm bằng thép, may ra mới ngủ được. Duy An nhịn không được lên tiếng. Tắt đèn đi. Nguyên soái đưa tay ấn công tắc, tách một tiếng, căn phòng hoàn toàn tối om. Trong bóng tối, mắt không thấy được thì các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn. Duy An thực sự không lờ đi hơi thở đều đặn và hơi ấm đặc trưng của nam giới tỏa ra từ bên cạnh. Cô phiền não lật người, Nguyên soái lập tức nói. Sao, không ngủ được à? Cô không để ý đến anh. Người đàn ông bên cạnh dịch người lại gần cô, đưa tay ra, cô lập tức cảnh giác. Anh làm gì? Nguyên soái dừng một chút, sau đó vỗ vỗ nhẹ vào người cô, rất tự nhiên nói. Không phải là em không ngủ được sao? Anh đang dỗ em ngủ. Đầu cô đầy hắc tuyến xoay người ngồi dậy, chỉ cảm thấy căn phòng kín gió và ngột ngạt đến khó thở. Nguyên soái với tay bật công tắc trên tường, bật đèn lên, ánh sáng chói mắt làm anh không khỏi nheo mắt lại. Mất ngủ à? Cô dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh, trầm mặc không nói, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, giống như đột nhiên hạ quyết tâm chuyện gì đó, vẻ mặt bi tráng nhắm mắt lại, giang hai tay nằm xuống, liều mạng nói. Đến đây đi. Nguyên Soái ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô nửa ngày, gian nan nuốt nước miếng. Em sao vậy? Cô mở to mắt khinh thường nhìn anh, cười nhạo nói. Anh tính kế lâu như vậy, không phải là muốn làm chuyện đó sao? Đến đây đi. Trong lòng Nguyên Soái rất rối rắm, nhất thời không biết nên thể hiện vẻ mặt gì. Không lẽ biểu lộ vẻ mặt tâm tư bị vạch trần thì cũng quá xấu hổ. Anh thật sự không có nhiều cảm giác. Phấn khích sao? Hay nên dè dặt một chút? Trong lòng anh đấu tranh dữ dội, cuối cùng ngập ngừng hỏi. Em chắc chứ? Cô trợn mắt chế giễu. Anh có phải đàn ông không? Có sắc tâm mà không có gan, đưa đến tận cửa rồi mà còn không dám, anh... Đã là đàn ông, đều không chịu được loại ngôn ngữ đả kích này. Cô còn chưa nói xong, Nguyên Soái đã lao tới đè cô xuống dưới thân. Da mặt cô co rút, nhịn không được phàn nàn. Tôi có thể hiểu được nỗi thống khổ phiền muộn của anh khi không được gặp phụ nữ trong nhiều năm và không có nơi nào để trút bầu tâm sự. Nhưng anh có thể đừng ngông cuồng như vậy được không? Tôi là phụ nữ đấy, không thể chịu được sự thô bạo như vậy. Nguyên Soái không thể nhịn được nữa, anh cúi đầu xuống bịt miệng cô lại và chặn lại tất cả những gì cô định nói. Khác với nụ hôn trước mang ý nghĩa đùa giỡn nhiều hơn, lần này Nguyên Soái nắm chắc thế chủ động, gặm cắn, vừa bá đạo vừa ôn nhu, mang theo dục vọng mãnh liệt không thể che giấu. Duy An bất ngờ không kịp đề phòng, bị hôn đến mức không thở được, mặc cho anh trêu chọc một cách bất lực. Nguyên Soái càng hôn càng sâu, không cho cô chạy trốn, môi lưỡi quấn quýt nóng bỏng khiến cho máu trong người anh như sôi lên. Nguyên Soái vận hết toàn bộ tự chủ, chậm rãi nới lỏng trói buộc trên người cô, thở hồng hộc, khẽ ngồi nhổm dậy, đôi mắt sáng như đá rượu đen nhưng lại vô cùng sâu thẳm khiến người ta muốn trầm luân vào đó. Nguyên Soái nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khàn giọng gằn từng chữ hỏi. Không hối hận sao? Duy An bị hôn đến choáng váng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đối phương như cá gặp nước, linh hoạt và nóng rực như lửa đốt, khơi dậy dục vọng mà cô chưa từng có. Hô hấp cô không ổn định, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển thật lâu mới khôi phục lại, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt anh sâu không lường được, chỉ cảm thấy linh hồn như bị hút vào trong đó. Ý thức của cô dần dần quay lại, lúc này cô mới phản ứng lại Nguyên Soái đang hỏi cái gì, kéo khóe miệng lên cười hỏi lại. Hối hận thì anh sẽ không tiếp tục sao? Nguyên Soái thật sự nghiêm túc suy nghĩ, gần như lập tức lắc đầu kiên quyết nói. Anh sẽ không cho em cơ hội hối hận. Duy An chậm rãi nở nụ cười, không còn là nụ cười giễu cợt nữa, mà là nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Cô vòng cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, hơi kéo anh xuống, chủ động mấp máy môi, nhắm mắt lại, hôn một cái tinh tế. Nguyên Soái không kiềm chế được, hung hăng ôm cô vào lòng, vừa hôn cô vừa thô bạo, đưa tay mỏ mẫm vào trong áo choàng tắm. Nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống, gặm nhấm dọc theo cổ cô. Áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo, chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở ra hoàn toàn. Không khí hơi mát lạnh khiến Duy An hơi mất tập trung. Nghe thấy tiếng mở đồ gì đó, cô liếc nhìn sang bên, để che giấu sự ngại ngùng, cô thản nhiên hỏi. Khách sạn cung cấp sao? Nguyên Soái lấy ra một miếng mỏng, bình tĩnh nói. Không phải. Cô ngạc nhiên. Anh đã sớm chuẩn bị từ trước. Nguyên Soái nhìn cô đầy ẩn ý, khẽ mỉm cười. Không phải vừa nãy em ám chỉ kêu anh đi mua sao? Duy An trợn mắt há hốc mồm. Tôi ám chỉ khi nào? Mới vừa rồi em nói vị hoa quả. Chỉ là mỗi ít trái cây thôi mà. Chuyện bình thường như vậy, rốt cuộc làm thế nào mà kích thích đến tên đàn ông tâm tư mẫn cảm lúc nào cũng nhăm nhe chuyện đó như vậy chứ? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.